Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 26, 26 mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cuộc thi còn có một tháng, Lý Anh Ninh cũng đã bắt đầu ôn tập. Học kỳ này ít tiết, thi cử càng ít, nhưng nội dung học rất nhiều. Nếu không học sớm, sợ là sẽ học không xong. Lần này dự thi, những người khác trong ký túc cũng chẳng lo lắng. Bởi vì năm ba bọn họ cần đi ra ngoài thực tập nửa năm. Thi xong liền trực tiếp đi. Ngay cả nghỉ hè cũng không có. Cho nên vì để bọn họ thực tập an tâm. Bình thường chương trình học cũng không quá khó. Anh, tóc của cậu hình như mọc dài rồi. Lý Anh Ninh nghe vậy, bắt lấy một lọn tóc chạm vai. Phát hiện thật là rất dài. Vốn bộ dạng cậu dễ nhìn, nhìn qua thấy giới tính mơ hồ. Hiện tại tóc dài đến vai, từ xa nhìn lại đều sẽ để người cảm giác đó là một nữ sinh mặc trung tính. Lý Anh Ninh nhìn thời gian, đã sắp đến 12 giờ. Cậu nói với những người khác trong ký túc xá một tiếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cao Lễ Hành chờ ở ngoài học viện, trên người hắn còn mặc tây trang, đứng ở cửa đặc biệt chọc mắt người. Dù bây giờ là cuối tuần, nhưng vẫn thu hút không ít tầm mắt. Ông xã, Lý Anh Ninh đi đến bên người Cao Lễ Hành, nhỏ giọng gọi một tiếng. Cao Lễ Hành nhận túi của cậu, cùng nhau đi trên đường lớn. Buổi chiều còn phải tới không? Trốn, vừa nãy em ngồi ở phòng học thấy khó chịu. Buổi chiều em muốn ở nhà ngủ. Nói, Lý Anh Ninh ngáp một cái dài. Cậu gần đây ham ngủ, ngủ thế nào cũng ngủ không đủ. Cũng không biết là sao thế này. Cao Lễ Hành nhìn Lý Anh Ninh, sờ sờ đầu của cậu. Lại thức đêm mà? Không, em mới không có thức đêm. Gần đây em ngủ thật sự đúng giờ. Trước 11 giờ đã ngủ. Lý Anh Ninh nhanh chóng làm sáng tỏ mình trong sạch. Mấy ngày hôm trước Cao Lễ Hành lại về công ty, hắn không ở nhà, luôn sợ Lý Anh Ninh sẽ không chú ý sức khỏe của mình. Ừ, Cao Lễ Hành chưa nói gì, nhưng Lý Anh Ninh cảm giác hắn không tin, không khỏi yên lặng. Cao Lễ Hành thấy cậu như vậy, có chút buồn cười, ủy khuất. Lý Anh Ninh lắc đầu. Không phải đâu, em cũng không biết làm sao. Nếu trước kia như vậy, Lý Anh Ninh mới sẽ không để ở trong lòng. Gần nhất lại luôn kỳ lạ bắt đầu uể oải. Không nghĩ ra vì sao. Cậu cũng không muốn rối rắm. Nhìn đến xe Cao Lễ Hành, cậu đi nhanh vài bước. Cao Lễ Hành đuổi kịp cậu, giúp cậu kéo cửa xe ra. Lý Anh Ninh không vui vẻ, lúc ở trên xe cũng không nói chuyện. Nhìn sườn mặt của Cao Lễ Hành một hồi, lại nghiêng đầu qua ngủ. Lúc về đến nhà, Cao Lễ Hành gọi vài tiếng, Lý Anh Ninh mới xoa mắt nắm tay Cao Lễ Hành lên nhà. Lúc đợi thang máy, cùng đợi là hàng xóm tầng trên của Cao Lễ Hành. Trên tay cô ôm một bé con, Lý Anh Ninh nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Bé ngoan quá, hàng xóm nghe lời này, nở nụ cười, vừa ăn no xong, cho nên bây giờ mới không làm ầm ĩ. Lý Anh Ninh nhìn mặt nhỏ nhắn và tay xinh xẻo của Bảo Bảo. Miệng Bảo Bảo được ôm còn cắn núm vú cao su, cũng hiếu kỳ nhìn Lý Anh Ninh. Đột nhiên, Bảo Bảo phun ra núm vú cao su, bập bẹ vài tiếng, oe oe với Lý Anh Ninh, còn nở nụ cười. A, phải chăng nó thích em? Lý Anh Ninh vui vẻ lắc lắc tay Cao Lễ Hành. Cậu thiếu chút nữa đã gọi thành ông xã. May là ngừng đúng lúc, cẩn thận trêu em bé một hồi. Lúc đến tầng nhà của họ, Lý Anh Ninh mới lưu luyến không rời nói lời từ biệt với hàng xóm. Thích trẻ con à? Cao Lễ Hành sờ sờ đầu Lý Anh Ninh. Dạ, thích bé con nghe lời. Trẻ con nào cũng quậy. Đúng vậy, Bảo Bảo nhà cô em chính là như vậy. Lý Anh Ninh đồng cảm gật đầu. Lúc nghỉ hè cậu đến nhà cô chú. Cháu của cô một giây trước vẫn là tiểu thiên sứ, giây tiếp theo đã có thể lấy mạng người. Cao Lễ Hành mở cửa, Lý Anh Ninh nằm ở sofa một hồi, ăn xong cơm trưa lại đi ngủ. Cao Lễ Hành thu dọn đồ xong, trở về phòng điều chỉnh độ ấm, lại đến thư phòng. Cao Lễ Hành tắm rửa xong đi ra, Lý Anh Ninh đang ngồi ở trên giường, ngẩng mặt nhìn hắn đi tới. Làm sao, ngoan như vậy? Lý Anh Ninh muốn nói cậu vẫn luôn rất ngoan, nhưng cậu cũng chỉ là chớp chớp mắt, ôm lấy cánh tay Cao Lễ Hành. Ông xã, chúng ta làm đi. Cao Lễ Hành nhớn mày, nhéo nhéo mặt cậu, ngày hôm qua không phải là nói phía trước sưng lên, gần đây không làm sao, phía trước sưng còn có phía sau mà. Lý Anh Ninh hoàn toàn không ngượng ngùng, kéo tay Cao Lễ Hành đặt ở trên mông mình. Mông Lý Anh Ninh vừa căng vừa tròn. Lúc này Cao Lễ Hành bổ sung dinh dưỡng cho cậu, một nửa khẳng định đều chạy đến chỗ này, thịt trên mông một chút cũng không thiếu. Cao Lễ Hành xoa xoa mông, Lý Anh Ninh thuận thế mở chân ra, dưới áo ngủ cái gì cũng không mặc. Tính khí nửa cương, nữ huyệt phía dưới cũng có chút ướt. Cao Lễ Hành xâm nhập giữa hai chân Lý Anh Ninh, chân cậu bị bắt tách ra càng lớn. Hắn xoa xoa mặt Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh liền ngẩng đầu, vươn đầu lưỡi đi tìm Cao Lễ Hành, hai đôi môi chặt chẽ thiếp hợp cùng một chỗ. Đầu lưỡi Cao Lễ Hành cường thế đảo qua mỗi một nơi trong miệng Lý Anh Ninh, cuối cùng dừng lại ở bên trong. Đầu lưỡi tại chỗ đó qua lại liếm lộng, mũi Lý Anh Ninh phát ra tiếng a, khó nhìn. Nước bọt theo khóe miệng chảy ra. Một nụ hôn xong, Cao Lễ Hành rời khỏi, lau nước bọt ở khóe miệng Lý Anh Ninh. Lúc hắn đi ra chỉ mặc một cái quần ngủ rộng rãi, bây giờ tính khí đứng thẳng, đã sắp nhảy ra ngoài. Lý Anh Ninh kéo quần lót ra, bàn tay ấm áp vuốt ve vài cái. Lý Anh Ninh xoay người, tách mông của mình ra. Cao Lễ Hành đỡ eo cậu, chậm rãi cắm côn TH, tê thô cứng vào tiểu huyệt ở giữa hai cánh mông. Lý Anh Ninh cắn môi dưới, sau khi nuốt hết mới vô lực tựa vào trong lòng Cao Lễ Hành. Đầu ở trên bờ vai hắn cọ cọ, mệt quá, giọng Lý Anh Ninh khàn khàn. Cao Lễ Hành nhẹ nhàng hôn sau gáy Lý Anh Ninh, dưới thân bắt đầu động lực, đâm sâu vào trong, chỉ có mệt. A, Lý Anh Ninh kêu một tiếng sợ hãi, nắm chặt tay Cao Lễ Hành, chậm một chút a. Lý Anh Ninh một câu này nói mềm nhũn, âm cuối cao lên, hoàn toàn không mang theo chỉ trích. Cao Lễ Hành nắm eo cậu, lại đỉnh tràng đạo đâm chọc vài cái, sau đó liền đè nặng một chỗ, quy yêu thẳng đâm vào. Lý Anh Ninh cảm giác không có khí lực, chỉ có thể lấy tay chống đỡ thân thể, trong miệng đứt quãng phát ra rên rỉ. Tư thế này không dễ phát lực, ngón tay Lý Anh Ninh túm lấy đệm trải giường, mềm người để Cao Lễ Hành áp lên, côn TH còn cắm ở bên trong hậu huyệt. Cao Lễ Hành ôm Lý Anh Ninh, Lý Anh Ninh theo động tác của Cao Lễ Hành ngược lại ghé vào trên giường. Cao Lễ Hành đè lên người cậu, côn TH giống như cũng tiến càng sâu. Động tác của Cao Lễ Hành trở nên nhanh chóng, hắn không có cố ý tìm điểm mẫn cảm mà là tùy ý sắp làm. Lý Anh Ninh nằm sấp, bầu ngực cọ vào đệm giường, trong miệng cậu cũng phát ra tiếng rên ngọt nị. Cao Lễ Hành cầm tay Lý Anh Ninh, ngón tay cắm vào khe hở, chặt chẽ cắm ở một chỗ. Khoái cảm như thủy triều từng đợt vọt tới. Lý Anh Ninh nức nở một tiếng, hốc mắt tràn ra nước mắt, như con thú nhỏ rên rỉ. Ngoan, bảo bảo, bảo bối, em thật tuyệt. Cao Lễ Hành hôn mặt Lý Anh Ninh, tay lưu luyến bên môi cậu. Lý Anh Ninh oa oa khóc hai tiếng, lại há miệng cắn ngón tay Cao Lễ Hành. Cậu không có bao nhiêu khí lực, răng nanh cắn ở đầu ngón tay thành một vết liền buông lỏng ra, ngược lại dùng đầu lưỡi tinh tế liếm qua dấu răng. Ngón tay Cao Lễ Hành cắm vào trong miệng của cậu, lướt qua mặt lưỡi, sờ sờ phía trước. Lý Anh Ninh thở hổn hển, cọ cọ mờ u bàn tay Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành ôm lấy Lý Anh Ninh, tựa vào đầu giường, tay nắm chân Lý Anh Ninh, để cậu ngồi ở trên người mình. Hậu Huyệt gắt gao cắn côn TH, T, Dương V, T thẳng tắp, nữ huyệt cũng theo hai chân mở ra mà bại lộ. Cao Lễ Hành sờ soạc một hồi Dương V, T của Lý Anh Ninh. Nhéo nhéo tinh hoàn, đi xuống tìm được nữ huyệt. Hiện tại miệng phía dưới càng kích thích Lý Anh Ninh, bởi vì ngày hôm qua làm vài lần, nữ huyệt còn có chút sưng. Cao Lễ Hành cắm hai ngón tay vừa ướt sũng vào, đồng thời dưới thân dùng lực, lại là một đợt luật động, ngón tay theo tiết tấu ở hạ thân bắt đầu lặp lại rút ra cắm vào. A, ông xã, như vậy rất. A, Lý Anh Ninh nức nở rên rỉ, bị điểm mẫn cảm trong cơ thể làm dừng lại. Cậu lui người nằm ở trong lòng Cao Lễ Hành, mông cử động, côn TH, T cắm vào trong động phát ra âm thanh dâm đáng. Đầu ngón chân cậu cuộn tròn lại, cơ hồ nhịn không được ý khóc. Lại là một lần đâm chọc, Lý Anh Ninh hét lên một tiếng, phần eo từng đợt như nhũn ra, hai cái miệng trước sau cũng bắt đầu từng đợt co rút lại. Cao Lễ Hành biết cậu muốn bắn, liền rút ngón tay ra, bóp mông Lý Anh Ninh, thẳng lưng đâm vào hậu huyệt, trước mắt Lý Anh Ninh trắng xóa, Dương V, T nảy lên, bắn ra một cỗ tinh dịch trắng ngà. Cùng lúc đó nữ huyệt cũng phun ra một cỗ nước, Cao Lễ Hành bị hậu huyệt cắn đến da đầu run lên. Ấn Lý Anh Ninh lại đâm mấy chục lần, lúc này mới bắn ra. Lý Anh Ninh nằm ở trong lòng Cao Lễ Hành, thân thể còn đang nhẹ nhàng run rẩy. Cao Lễ Hành ôm chặt cậu, lau nước mắt, còn muốn làm không? Chân Cao Lễ Hành chen vào giữa hai chân Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh giống một con koala, dính chặt Cao Lễ Hành. Muốn, giọng Lý Anh Ninh đã triệt để khàn. Nhưng mà mệt quá, dạo này sao lại dâm thế? Cao Lễ Hành trêu chọc một câu. Lý Anh Ninh chu miệng, ủy khuất ba ba nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành không có cách nào khác, chỉ có thể trấn an Lý Anh Ninh một hồi. Ông xã liếm một chút. Cao Lễ Hành hỏi. Nâng chân Lý Anh Ninh lên, sờ sờ âm thần, Lý Anh Ninh phát run, nữ huyệt lại nóng lên. Cao Lễ Hành trở mình, nâng chân Lý Anh Ninh lên, vươn đầu lưỡi tinh tế liếm nữ huyệt. Hai tay Lý Anh Ninh cắm ở trong tóc Cao Lễ Hành. Eo căng thẳng, Cao Lễ Hành thuần thục liếm một vòng ngoài hoa môi, thấy nó bị nước miếng toàn bộ dính lên, lúc này mới tách hoa môi ra. Tìm kiếm bên trong, đầu lưỡi chui vào nữ huyệt, ở bên trong khiêu khích một phen, lại tìm vài nếp uốn liếm qua, liếm đến Lý Anh Ninh lại phun một hồi đê, em thủy. Lý Anh Ninh cao trào hai lần, đã là không có khí lực, may mà cậu còn có thể mở mắt, cậu trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thấy Cao Lễ Hành nằm nghiêng ở bên người. Côn TH, T cắm vào hai chân cậu. Theo đê, em mờ thủy cọ một hồi, lại chậm rãi ngừng lại. Lý Anh Ninh ôm chặt cổ Cao Lễ Hành, cắn xương quai xanh của hắn vài cái. Khí lực đó ngay cả dấu vết cũng để lại. Cậu không thể tiếp tục, cũng đã nghiêng đầu qua ngủ. Cao Lễ Hành hôn hôn trán Lý Anh Ninh, kéo chăn, hai người tựa như trẻ sơ sinh kết hợp gắt gao ôm. Cùng nhau ngủ. Lý Anh Ninh kỳ thật đã ẩn ẩn có cảm giác, cậu vẫn rất coi trọng cơ thể mình, nhất là cậu vẫn nghĩ sinh con cho Cao Lễ Hành. Lúc cậu và Cao Lễ Hành làm không mang bao, nhưng hai năm này cũng không có động tĩnh gì, thân thể cậu cũng rất khỏe mạnh. Cách ba tháng đi làm kiểm tra sức khỏe một lần, lần kiểm tra sức khỏe lúc trước đã qua ba tháng, mà cậu từ ba bốn tuần này luôn thấy kỳ lạ. Lý Anh Ninh đầu tiên là đi mua que thử tự mình kiểm tra. Kết quả ra hai vạch, cậu đầu tiên là ngốc một hồi, lại bình tĩnh trở lại. Que thử thai không thể 100% xác nhận, thân thể cậu cũng không bình thường, cũng có khả năng là dương tính giả. Lúc này mới là 8 giờ sáng, Cao Lễ Hành vừa mới đến công ty, Lý Anh Ninh đi ăn bữa sáng, lúc này mới liên lạc với bác sĩ. Bác sĩ là người thân của Cao Lễ Hành. Lúc trước Lý Anh Ninh mắc bệnh và kiểm tra sức khỏe đều là đến chỗ này. Lý Anh Ninh chưa nói mình bị bệnh gì, chỉ là nói cảm giác gần đây không quá thoải mái, muốn làm toàn thân kiểm tra. Còn cô y nói, đừng nói cho Cao Lễ Hành, đợi có kết quả lại nói, nếu không có vấn đề gì, thì không cần nói, miễn cho hắn lo lắng. Lúc từ bệnh viện đi ra, Lý Anh Ninh trực tiếp về nhà, cậu dọc đường đi suy nghĩ rất nhiều. Tỉ như mình và Cao Lễ Hành gặp nhau hiểu nhau, còn có mình học đại học, cùng với chuyện này phải nói với người nhà thế nào. Sau khi vào nhà, Lý Anh Ninh gọi cho Cao Lễ Hành một cuộc điện thoại. Lý Anh Ninh há miệng chính là khóc nước nở, dọa Cao Lễ Hành hoảng sợ. Bảo bảo, làm sao thế? Lý Anh Ninh hít hít mũi, nói, ông xã, bây giờ anh có bận không? Có thể về không? Cậu dừng một chút, con nói, em có việc muốn nói với anh. Lý Anh Ninh chưa từng như vậy. Cao Lễ Hành trong khoảng thời gian ngắn cũng hoảng hồn. Lý Anh Ninh sợ Cao Lễ Hành rất sốt ruột, còn cường điệu mấy lần, bảo hắn gọi xe trở về, đừng tự mình lái xe. Cúp điện thoại, Lý Anh Ninh lau nước mắt, cầm di động bắt đầu tra những việc lúc thời kỳ đầu mang thai. Lại nghĩ tới đoạn thời gian cậu cùng Cao Lễ Hành lăn qua lăn lại. Vừa ngượng ngùng vừa âm thầm trách cứ bản thân. Cao Lễ Hành trong vòng 20 phút đã trở lại. Trên mặt hắn đều là mồ hôi. Lý Anh Ninh đã nói qua với hắn, bản thân không bị bệnh, rất khỏe mạnh. Hắn ở trên xe taxi suy nghĩ một hồi, đột nhiên đoán được là chuyện gì. Cao Lễ Hành cầm tay Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh kéo tay hắn đặt ở bụng mình. Về sau nếu nửa đêm tiểu hỗn đản này khóc, anh phải dỗ. Cao Lễ Hành thở dài một hơi. Hắn trong nháy mắt thế mà có hơi muốn khóc. Cao Lễ Hành kéo Lý Anh Ninh vào trong lòng. Bảo bảo của anh, bảo bối, chóp mũi Lý Anh Ninh chua xót. Nước mắt lại bừng lên. Cậu tuy rằng vẫn luôn muốn trẻ con, thế nhưng con thật sự đến, lại khiến cậu trở tay không kịp. Em sợ không chăm sóc nó tốt. Lý Anh Ninh khóc nói. Không sợ, bảo bảo, không sao. Cao Lễ Hành ôm lấy Lý Anh Ninh, mang theo cậu đi đến trên sofa ngồi xuống. Ông xã ở đây. Lý Anh Ninh được nuông chiều từ bé đến lớn. Chính cậu chính là bảo bảo, còn được Cao Lễ Hành chiều. Bây giờ cậu có con, hắn cũng không kinh hoàng. Hắn chỉ sợ mình sẽ không chăm con tốt. Bảo bảo ngốc, sợ cái gì? Bảo bảo của anh tốt như vậy. Cao Lễ Hành yêu quý không thôi hôn mắt sưng đỏ của Lý Anh Ninh. Em sẽ là ba ba tốt ngốc nhất. Vì sao phải thêm ngốc a? Chán ghét. Lý Anh Ninh nín khóc mỉm cười, một lần nữa chui vào ôm ấp của Cao Lễ Hành. Cách chương.